Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, chương 345, ta cũng không phải tùy tiện người. Cái kia Nhược Nhi a, ngươi nhìn, đây cũng không phải là tướng công sai, đều là cái này Triệu công tử. Ai, ngươi là biết rõ Đường tướng công không phải như vậy lỗ mãng nam tử, Lý Mộc Nhiên trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ. Thế nhưng là nụ cười trên mặt lại là bỉ ổi đến cực hạn. Tần Nhược chỗ nào không biết Đường hắn làm người, mới sẽ không tin hắn. Sau đó thuyết Đường tướng công, Nhược Nhi tâm sớm đã là tướng công, làm thế nào có thể quan tâm những này. Chỉ là tướng công, Nhược Nhi rất là hiếu kỳ, này Tô Tiểu Tiểu lại là người phương nào. Tô Tiểu Tiểu vừa rồi tại cửa lúc, không nghĩ tới Triệu Càn Khôn tùy ý một câu, Tần Nhược thế mà để ở trong lòng. Thật sự là tiểu bình giấm chua a. Về phần cái này hỏi thăm, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy buồn cười. Minh giáo hôm nay tại ám sát Tô Tuân không có kết quả. Muốn đến cái này thái thủ phủ bên trong hết thảy sớm đã là mò được thuộc láo. Hiện tại thế mà hỏi Tô Tiểu Tiểu là ai? Cái này căn bản là giấu đầu lòi đuôi tiết tấu a. Bất quá Lý Mộc Nhiên vẫn là giả bộ như một bộ lắc đầu thở dài thần sắc. Đường tương đương không tương đương sai tương đương Tô Tiểu Tiểu nha. Ta cùng hắn tại Lư Châu lúc bèo nước gặp nhau. Tại Kinh Châu lúc tương giao tâm đầu ý hợp. Xem như tướng công chi kỷ đi. Chi kỷ. Sợ là hồng nhan chi kỷ đi. Tần Nhược nghe xong, mũi ngọc nhẹ hừ một tiếng. Sau đó cái miệng nhỏ nhắn tức giận ngồi ở giường xuôi theo Đường tướng công chớ có cho là Nhược Nhi không biết. Này Tô Tiểu Tiểu sinh quốc sắc thiên hương. Tài văn chương cũng là danh mãn giang nam. Tướng công chỉ sợ là ưa thích không thể tự kiềm chế đi. A, thật lớn vị chua. Nhìn lấy Tần Nhược thần sắc, hắn mày kiếm vẩy một cái. Đường Tô Tiểu Tiểu xác thực mỹ mạo, tài văn chương cũng tốt. Thế nhưng là ở bên cạnh ta lại là Nhược Nhi. Người hiếm thấy nhất là cùng một chỗ, mà không phải coi trọng. Muốn ta một cái tiểu tiểu gia đình, nàng lại là đại tài nữ, lại chỗ nào có thể coi trọng ta. Ai, đều là tướng công vô năng, không so được những cái kia đại tài tử. Để cho ta nhà Nhược Nhi tiểu bảo bối mất mặt. Hổ thẹn hổ thẹn. Hắn thuyết Đường hoàng, trong giọng nói tràn đầy ai thanh thở dài. Phảng phất chính mình chính là cái này đương kim trên đời kém cỏi nhất người. Tần Nhược lúc đầu còn có chút vị chua, thế nhưng là nghe được Lý Mộc Nhiên chính mình dèm pha chính mình, lại có chút tự ti ngôn ngữ chi tế. Lúc này sắc mặt biến biến thuyết Đường tướng công, Nhược Nhi không phải ý tứ kia. Chấm ngoặc kép. Lý Mộc Nhiên không đợi nàng nói xong, khoát khoát tay, cắt ngang nàng lời nói. Lần nữa thán một thanh, Đường không muốn thuyết. Nhược Nhi nếu như cảm thấy tướng công không lắm bản sự, liền không lắm bản sự đi. Cái này cửa phòng tuy nhiên khóa lại, thế nhưng ngăn không được ngươi võ nghệ. Hôm nay sắc trời đã tối, ngươi lại tìm chỗ an toàn nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày mai thành cửa mở ra thời điểm, ta liền nghĩ biện pháp đưa ngươi ra khỏi thành. Tần Nhược vốn chỉ muốn tìm hiểu một chút chính mình tướng công cùng này Tô Tiểu Tiểu quan hệ, không nghĩ tới trong lúc lơ đãng thương tổn chính mình tướng công tâm. Nghe Lý Mộc Nhiên này bất đắc dĩ ngữ khí, nàng hai mắt hơi hơi phiếm hồng, một chút đứng lên thuyết Đường tướng công. Nhược Nhi tại trong lòng ngươi chính là như vậy không chịu nổi bộ dáng sao? Ta yêu tướng công liền giống tướng công yêu ta. Vừa tài đều là Nhược Nhi nói nhầm. Tướng công ngươi mặc muốn tức giận được không? Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Nhược Nhi thần sắc, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Nương, đầu năm nay hống nữ tử dễ dàng sao? Cửu ca mặt cũng đừng. Vấn đề là cửu ca muốn qua mặt sao? Thấy mình chiêu này lấy lui làm tiến đắc thủ, hắn trong lòng có chút đắc ý. Bất quá trên mặt vẫn là giả bộ như một bộ sầu bi bộ dáng, không có việc gì. Nhược Nhi không cần thuyết những này trái lương tâm lời nói. Ta nhận ở. Không phải, Nhược Nhi nói câu câu trong lòng. Tướng công tương đương, nhìn lấy Lý Mộc Nhiên tựa hồ thật bị vừa tài lời nói làm bị thương tâm. Tần Nhược cái này yêu nữ tính cách, trong lúc lơ đãng bởi vì hắn mà táo bạo bất an. nhìn lấy Tần Nhược cặp mắt kia bên trong nước mắt đều cuống đến phát khóc đi ra. Lý Mộc Nhiên cái này tài dừng vừa tài đề tài. Sau đó đem chính mình quần áo cởi một cái. Lộ ra bên trong áo trắng. Chỉ gặp một tay chỉ thiên. Mặt mũi tràn đầy thành kính đường thương thiên tại thượng. Hoàng thổ tại hạ. Ta Lý Mộc Nhiên hôm nay ở đây thề. Yêu Tần Nhược trên trời địa lâu. Nếu có trái lời thề. Tựa như y phục này. Bị thiên hạ nữ tử. Chấm ngoặc kép. Tướng công. Không muốn. Nhược Nhi tin ngươi. Nhược Nhi cái gì đều tin ngươi. Hắn vốn chuẩn bị đến cái hùng tráng lời thề. Thế nhưng là lời nói cũng không nói xong. Tần Nhược lại là vội vã cắt ngang hắn lời nói. Sau đó nhẹ giọng ứng một câu. Lý Mộc Nhiên gặp bầy ở trước mắt nan đề đều giải quyết. Cười hắc hắc nói. Nhược Nhi, ngươi lạnh a. Nhược Nhi tuy nhiên thụ thương. Thế nhưng là bản thân võ nghệ tại thân. Bây giờ cũng bất quá là cuối mùa thu. Ngược lại không được tốt lắm. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên tâm lý âm thầm kêu khổ. Nãy nãy vừa tài chứa qua. Bây giờ y phục thoát. Chính mình là nhặt vẫn là không chiếm. Nhược Nhi không lạnh. Tần Nhược Nhi cúi đầu nói. Ngươi không lạnh. Ta thế nhưng là có chút lạnh. Lý Mộc Nhiên nghe nàng lời nói. Cười nói. Nhược Nhi mới vừa rồi bị Lý Mộc Nhiên mấy câu thuyết trong lòng có chút lộn xộn. Hiện tại cũng chưa có thể ngẩng đầu lên. Giờ phút này nghe được Lý Mộc Nhiên như thế một thuyết. Ngẩng đầu nhìn lên. Trong giọng nói cũng là có chút lo lắng. Tướng công. Người mau mau cầm quần áo nhặt lên a. Nghe Tần Nhược trả lời. Hắn cười nói. Ai, nhặt lên y phục lại có thể thế nào? Lạnh là nơi này mà không phải nơi này. Hắn thuận tay chỉ mình lồng ngực. Tần Nhược nghe xong. Sắc mặt càng thêm khó coi. Thấy thế Lý Mộc Nhiên cũng không tại sâu hắn khẩu vị. Mà chính là nói thẳng đường, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái nho nhỏ điều kiện. Một cái rất đơn giản điều kiện. Ta chính là hai tay để trần ra ngoài. Cũng sẽ không lạnh. Điều kiện gì? Nhược Nhi gặp có cơ hội đền bù vừa tài sai lầm. Vội vàng hỏi thăm lên tiếng. Lý Mộc Nhiên cái này mới lộ ra lão sói vẫy đuôi bản chất nói. Nhược Nhi cho ta ôm một cái đi. Ôm ta một cái liền không lạnh. Tần Nhược Nhi giờ phút này chỗ nào không biết đường hắn ý đồ xấu. Tối nát một tiếng, nhẹ gục đầu xuống. Đầy mặt phi hà, đẹp không sao tả xiết. Tâm đạo, người công tử này nói mấy câu. Nhưng lại làm hỏng, nàng tại phiêu hương trong lâu tuy hào phóng chi cực. Này lại là yểm hộ thân phận cần. Trở lại minh giáo về sau. Đương nhiên trở thành tự do tự tại thánh nữ đại nhân. Bản tính liền cũng trở về, ngượng ngùng mà đa tình. Dạng này sắc mặt đối với chính nhìn trước mắt hết thảy Lý Mộc Nhiên đến thuyết. Tâm lý ngứa, công tử, Nhược Nhi không phải tùy tiện nữ tử. Tần Nhược Nhi đỏ bừng mặt nói. Mặc dù thuyết hai người trước đó từng có cử chỉ thân mật. Mà lại Lý Mộc Nhiên hôm nay cũng là xả thân cứu giúp. Thế nhưng là hôm nay hai người cùng ở một phòng. Đại môn khóa chặt. Liền là kẻ ngu cũng biết nói. Hôm nay hai người tất nhiên muốn phát sinh chút không tầm thường sự tình. Bây giờ nàng lại là có chút rụt rè đứng lên. Đương nhiên, ta cũng không phải tùy tiện người. Lý Mộc Nhiên cười hắc hắc. Đi về phía trước hai bước. Kéo nàng tay nhỏ. Tại bên tai nàng nhẹ nhàng thổi nhiệt khí. Lại nói, ta tùy tiện đứng lên không phải người. Chấm ngoặc kép, này hùng hậu nam tử khí tức. Cùng này bên tai ấm áp trêu chọc, Tần Nhược tuy nhiên lớn ở ta giáo. Tại này tình yêu trai gái chi địa đợi đến thời gian cũng không ngắn. Thế nhưng là như cũ không nhịn được một tiếng. Giờ phút này nàng lông tai hồng, hãi hùng khiếp vía, trong đầu càng là trống rỗng. Lệch toàn thân làm không lên một chút sức lực đến tránh ra tay hắn. Gặp hắn mỉm cười nhìn lấy chính mình, càng là hoảng loạn lên. Toàn không có chút minh giáo thánh nữ. Hung hãn không sợ chết phong phạm cao thủ. Ngay tại hai người này bầu không khí dần dần ấm lên thời khắc. Lý Mộc Nhiên lại là tại hắn bên tai lần nữa lên tiếng đường ngốc nha đầu. Ngươi hôm nay có thương tích trong người. Tướng công của ngươi ta chính là như vậy không biết nặng nhẹ người sao. Ngoặc kép, Hắn lời nói giống như là xuân nhật bên trong một trận hàn phong để Tần Nhược tâm lý giật mình. Chính mình tướng công tuy là miệng ba hoa, lại chỉ là trên miệng khinh bạc, cũng không thật động thủ động cước. Chỉ là si tình Nhược Nhi lại quên trên người mình còn có 7 ngày tuyệt tình đan a. Cửu ca tuy nhiên yêu sắc, tuy nhiên lại sẽ không lấy chính mình người thương làm chút ngộn sự tình. Tần Nhược không biết hắn suy nghĩ trong lòng, nhưng lại cảm kích lại cảm động. Sau đó vươn ngọc thủ nhẹ nhàng đỡ lấy hắn cánh tay. Đúng là chủ động đem nửa cái thân thể mềm mại dựa tiến trong ngực hắn. Nhớ tới vừa tài Lý Mộc Nhiên đối chính mình nói chuyện ngữ khí. Anh thút thít nói. Tướng công, hôm nay ngươi vì Nhược Nhi thoát thân thời điểm có thể từng nghĩ tới vạn nhất a, Lý Mộc Nhiên. Nghe xong, lúc này sửng sốt, mọi người. Vô lại gia đình tại Hán Tống dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.